Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ quay trở lại Hồng Kông và đến với một vụ án xảy ra tại đây vào năm 2005 nha các bạn. Hồng Kông thì tất nhiên nó không phải là một cái nơi lớn nhất thế giới rồi. Nhưng nó có một cái khu vực ở trong quá khứ đã từng có mật độ dân số cao nhất thế giới các bạn. Theo thống kê vào năm 1987 thì nơi này có mật độ dân số là 1,2 triệu người trên km vuông. Và để dễ so sánh thì mật độ dân số của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chỉ khoảng 4.300 người trên km vuông thôi. Và cái khu vực mà mình muốn nói đến trong cái đoạn mở đầu ngày hôm nay đó chính là Cửu Long Thành Trại. Nơi này nó được mệnh danh là thành phố của bóng tối. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó là một xã hội tự trị thu nhỏ của các băng đảng xã hội đen. Một chung cư khổng lồ có tất cả mọi thứ, từ công xưởng sản xuất đến trường học, bệnh viện, các câu lạc bộ, vui chơi giải trí. Các loại tệ nạn, bài bạc, mại dâm đều có trong cái khuôn viên vỏn vẹn chỉ có 2,6 hectare này. Nhà ở đây nó xây san sát nhau đến nỗi mà khi lên sân thượng có thể đi được đầu này của khu vực đi đến đầu cuối cùng của khu vực mà không cần phải leo xuống các bạn. Và có lẽ sân thượng là cái nơi duy nhất thoáng đãng và có thể đón được ánh nắng mặt trời một cách đầy đủ nhất. Chứ còn ở những cái khu vực bên dưới là lúc nào cũng tối tăm hết. Khó mà đón được ánh nắng mặt trời bởi vì nó quá san sát nhau. Nắng mặt trời không có xuyên xuống được luôn các bạn. Và Cửu Long Thành Trại với lượng dân cư chen chúc như vậy đã nhanh chóng trở thành thành phố rác theo đúng nghĩa đen, với vô số chất thải được chất thành đống, nước thải chảy luôn trên mặt đất. Khái niệm nước sạch là điều xa vời đối với người dân ở đây cho đến năm 1987. Cửu Long Thành Trại từng bị Hội Tam Hoàng kiểm soát và thao túng suốt từ những năm 1950 đến năm 1970. Và nơi này nó đã trở thành ổ chứa mại dâm, cờ bạc, mai thúy, tệ nạn gì cũng được tìm thấy ở đây. Chính vì vậy mà trẻ em ở đây lớn lên, trai thì nghiện ngập, đi theo mấy anh chị xã hội đen làm giang hồ, gái thì lớn lên làm gái bán hoa. Vòng xoáy đen tối đó nó cứ cuốn họ đi mà không có một cách nào thoát ra được. Vì ở đây không có luật pháp, chỉ có luật rừng, nên muốn kinh doanh gì thì cũng chẳng cần giấy phép hay điều kiện phòng cháy, chữa cháy hay bất cứ điều kiện gì cả. Chỉ cần đóng tiền bảo kê đầy đủ là được. Sản xuất kinh doanh cái gì cũng được. Những cái món mà bị Hồng Kông cấm, ví dụ như thịt chó hầm, đã bị Hồng Kông cấm từ rất là lâu rồi, nhưng ở Cửu Long Thành Trại thì vẫn được bán. Những cái phòng khám ở đây nó còn mắc cười nữa. Nó rất là lạ. Đồ dùng, dụng cụ, tái sử dụng, cũ kỹ. Bác sĩ là những người không có giấy phép hành nghề, hoặc là có giấy phép nhưng không đủ điều kiện, hoặc là bị sa thải ở các bệnh viện, thì họ về đây mở phòng mạch, mở phòng khám nha khoa. Nhìn ớn ăn như vậy nhưng mà nó rẻ, cho nên người dân ở đây vẫn đến khám bình thường. Chỉ cần biết cái phòng mạch đó là chưa có làm cho ai bị chết thôi, là cứ yên tâm mà vô khám. Khi mà tiến sâu vào bên trong nữa thì người ta sẽ nghe thấy những cái tiếng lách cách của các sòng mạch trường, những cái tiếng nhạc sập sình của các quán bar, sân khấu với những vũ nữ thoát y đang trình diễn. Bên dưới sảnh và ở bên ngoài là những cái tiếng chào mời đi khách của các cô gái trẻ. Có những cái vị trí được gọi là trạm điện, là những cái nơi bán mai thúy giá rẻ cho người dân tới mà phê pha. Tất cả đều được hoạt động hợp pháp theo luật rừng của xã hội đen. Đã có nhiều bộ phim lấy bối cảnh của Cửu Long Thành Trại, và nổi tiếng trong cái chủ đề này có lẽ là bộ phim Trùm Hương Cảng, có sự tham gia của diễn viên Lưu Đức Hoa và Chung Tử Đơn, được sản xuất vào năm 2017. Các nhân vật ở trong cái bộ phim đó là lấy từ phiên bản đời thật, ngoài đời thật của các tay anh chị giang hồ có xuất thân ở thời Cửu Long Thành Trại luôn đó các bạn. Sở dĩ Cửu Long Thành Trại nó trở thành một cái nơi vô phép vô tắc, vô pháp vô thiên như vậy là vì sau cuộc chiến Nha Phiến thì nhà Thanh đã thất thủ trước đế quốc Anh. Sau đó có một hiệp ước đã được ký kết và trao toàn bộ bán đảo Cửu Long cho người Anh, nhưng giữ lại một số nơi, trong đó có Cửu Long Thành Trại. Đến năm 1989 thì Trung Quốc trao Hồng Kông, Cửu Long và các vùng lãnh thổ khác cho người Anh trong vòng 99 năm, đến 97 thì lấy lại đó. Tuy nhiên, Cửu Long Thành Trại vẫn thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc. Pháp luật của Anh Quốc thì không thể tác động lên Cửu Long Thành Trại bởi vì nó thuộc Trung Quốc. Nó thuộc Trung Quốc nhưng Trung Quốc cũng không hề ỏ ê đả động, không có quan tâm tới. Chính vì vậy mà cái chỗ này nó đã trở thành thiên đường của tội phạm, trở thành khu ổ chuột nổi tiếng vang bóng một thời là như vậy. Sau này thì sau một quá trình di dân phức tạp, cái việc phá hủy Cửu Long Thành Trại kéo dài hơn một năm, từ tháng 3 năm 1993 cho đến tháng 4 năm 1994, cuối cùng nó cũng đã hoàn thành, phá hủy hoàn toàn Cửu Long Thành Trại và thay vào đó là một công viên lớn được mở cửa từ tháng 12 năm 1995. Bây giờ thì Cửu Long Thành Trại đối với người dân Hồng Kông nó chỉ còn là kỷ niệm thôi. Ok, nói một chút về thành phố bóng đêm, một ký ức khó quên của người dân Hồng Kông như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến chi tiết của vụ án ngày hôm nay mình kể. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Ma Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và nút đăng ký theo dõi để ủng hộ cho kênh nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Ở quận Loan Tể có một tòa nhà thuế vụ gọi là Tòa nhà Thuế vụ Hồng Kông, trước đây gọi là Tháp Phức hợp Chính phủ quận Loan Tể. Ở trước năm 2022, có rất là nhiều cơ quan nhà nước đặt văn phòng đại diện ở đây, ví dụ như Cục Thuế vụ Nội địa, Cục Dịch vụ Cấp thoát nước, Cục Bảo vệ Môi trường, Cơ quan Truyền thông, v.v. Cơ quan nào cũng có một cái văn phòng đại diện ở đây hết. Một cái tòa nhà với nhiều cơ quan nhà nước như vậy, chắc chắn sẽ phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Ấy vậy mà vào năm 2005, tại đây đã xảy ra một vụ việc mà không ai có thể ngờ tới được. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 2005, có một công nhân 53 tuổi làm việc tại một công ty bảo trì thiết bị điều hòa nhận được một cuộc gọi từ ông chủ yêu cầu là tới cái tòa tháp phức hợp này để bảo trì thiết bị điều hòa không khí tại đây. Vào khoảng 9 giờ sáng thì người thợ già này cùng với các đồng nghiệp đã đi thang máy lên tầng 33 để bắt đầu cái công việc bảo trì của mình. Cũng như các tòa nhà cao tầng khác hay các trung tâm thương mại, ở đây người ta sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm. Hiểu đơn giản thì cái hệ thống điều hòa trung tâm này nó là một cái giải pháp điều hòa không khí tổng thể. Nó có một cái dàn nóng kết nối với rất là nhiều cái dàn lạnh trong cùng một hệ thống và nó sẽ điều hòa không khí làm mát cho tất cả các phòng ở trong cái tòa nhà đó. Và cái hệ thống này nó có một phần không thể thiếu, đó là hệ thống xử lý gió, là thiết bị cấp gió đầu cuối của hệ thống điều hòa trung tâm. Những cái thiết bị này nó đặt trong một cái phòng, gọi tắt là phòng quạt. Vào khoảng 12 giờ 30 thì cái người thợ già này một mình vào phòng quạt, chuẩn bị leo thang lên cái nóc tủ gió để mà tiến hành cái công việc bảo trì của mình. Thì bất chợt ông ta nhìn thấy ở trên nóc tủ hình như có một cái vật gì, nó có hình dáng giống như là con người. Cái ánh sáng ở trong cái phòng quạt này nó cũng không có quá tốt, mập mờ lắm cho nên không nhìn rõ được. Chính vì vậy mà ông kêu các đồng nghiệp của ông tới để xem thử coi cái đó là cái gì. Các đồng nghiệp của ông vào trong nhìn thì nghĩ là có ai để cái con mannequin ở đây. Nhưng mà khi dùng cái cây để mà chọt chọt thử lên thì cái độ đàn hồi từ cái vật mà người ta nghĩ là mannequin nó đàn hồi lại, thì người ta biết nó không phải là con mannequin hay là vật gì hết, mà nó là xác của người. Người thợ già và các đồng nghiệp lập tức chạy ra ngoài để báo bảo vệ rồi gọi cho cảnh sát. Vào 13 giờ 5 phút thì lực lượng cảnh sát của quận Loan Tể đã phong tỏa hoàn toàn tầng 33 và mở cuộc điều tra. Cái căn phòng quạt này nó có diện tích khoảng 40 m². Trong phòng có hai cái tủ quạt, một cao và một thấp. Cái tủ đặt thi thể có chiều cao là 1m8, rộng khoảng 2m4. Đáy tủ thì gắn một cái khung sắt cách mặt đất khoảng 60 phân. Nóc tủ thì cách trần nhà khoảng 1m2. Nạn nhân xác định là nữ, nằm ở trên nóc tủ với tư thế nằm sấp. Đầu thì trùm một chiếc túi ni lông màu đỏ. Hai cái quai túi ni lông thì cột thắt nút ở cổ. Tay thì bị trói lại bằng một cái sợi dây màu đen. Có một đôi giày cao gót loại xịn cũng được tìm thấy trên nóc tủ đó. Thi thể người nữ này mặc áo thun cổ tròn, tay ngắn, quần tây sẫm màu. Mỗi bên tai thì đeo một chiếc bông tai ngọc trai. Riêng cái tai bên trái thì cổ bấm hai lỗ, lỗ còn lại đeo thêm một cái bông tai bằng vàng nữa. Cổ tay thì có đeo một cái đồng hồ xịn và một chiếc lắc vàng. Tạm thời tại cái nơi này thì không tìm thấy cái vật chứng nào để chứng minh được cái danh tính, để có thể biết được cái danh tính của người phụ nữ này. Và cơ thể này nó bị sưng tấy, đang trong tình trạng phân hủy, đen sạm, không thể nào mà đoán được cái tuổi gần đúng của người đã khuất. Pháp y cần phải đưa về giải phẫu khám nghiệm thì mới cho thêm thông tin được. Hiện trường dường như đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngoài dấu vân tay của ba cái người thợ bảo trì điều hòa không khí thì không có dấu vân tay của ai hết, ngay cả dấu vân tay của nạn nhân cũng không có. Sau một khoảng thời gian thực hiện khám nghiệm pháp y thì phía pháp y cũng cung cấp một bản báo cáo với những cái thông tin như sau. Chiều cao của nữ nạn nhân này là 1m55, nặng khoảng 44kg, tuổi khoảng 40, tóc dài màu đen nhưng có nhuộm thêm màu đỏ. Nhưng mà không phải là nhuộm đỏ hết nguyên cái đầu, mà chỉ là nhuộm loang màu các bạn. Người ta gọi là nhuộm ombre, cái này các bạn nữ chắc rành. Và với cái cách nhuộm tóc, quần áo, trang sức toàn là đồ xịn được tìm thấy trên người nạn nhân, thì sơ bộ có thể nhận định nạn nhân này là một người khá giả. Trên người nạn nhân có nhiều vết xước, dự đoán là do cái sự giãy giụa và chống cự. Có một vết đâm từ lưng, và vết thương này sau khi xem xét kỹ, nó không phải là vết thương chí mạng, mà nó đã được thực hiện sau khi nạn nhân đã chết. Còn vết thương chí mạng mà dẫn đến cái sự tử vong của nạn nhân là dấu vết ở trên cổ. Cô ta tử vong là do ngạt thở cơ học. Thật sự khó hiểu, nạn nhân đã chết rồi, tại sao còn đâm thêm một dao để làm gì? Trên thi thể của nạn nhân cũng phát hiện ra có sự hiện diện của các chất tẩy rửa. Có lẽ hung thủ đã dùng nó để xóa dấu vết trên người nạn nhân. Do cái thi thể này nằm ở trên nóc tủ gió, ở trong cái phòng điều hòa này, từ thứ hai đến thứ sáu thì ở đây nó sẽ phát sinh ra một cái lượng nhiệt. Còn thứ bảy và chủ nhật người ta không có làm việc thì máy sẽ được tắt và nó sẽ trở về cái nhiệt độ bình thường. Và cái độ chênh lệch giữa cái phòng này và cái những cái phòng bên ngoài nó chênh lệch hơn 10 độ lận. Cho nên rất là khó phán đoán cụ thể thời gian tử vong của nạn nhân này. Vụ án này thì sau đó được giao cho đội điều tra cảnh sát Tây Cửu Long thụ lý. Vào 7 giờ tối ngày hôm đó thì các đài truyền hình lớn nhỏ đã phát sóng liên tục tin tức liên quan tới vụ việc này. Và qua những cái thông tin trên truyền thông thì phía lãnh sự Thái Lan tại Hồng Kông đã liên hệ với cảnh sát và cho biết rằng ngày 13 tháng 10, trước cái ngày phát hiện thi thể khoảng 10 ngày, thì có một người đàn ông người nước ngoài đã báo với lãnh sự quán rằng người yêu của anh ta bị mất tích. Cái người mất tích đó là người quốc tịch Thái, gốc Hoa, có tên tiếng Thái là Charita, tên tiếng Hoa là Tạ Lập Bình. Và người mất tích đó có cái nhân dạng mô tả giống như cái thi thể mà được tìm thấy. Đội điều tra Tây Cửu Long đã liên lạc với cái người báo án đó. Người đó tên là John Mueller, là người Úc, và yêu cầu anh ta tới cơ quan để nhận dạng thi thể. Khi mà tiếp cận cái thi thể, Mueller đã lập tức đổ gục khi nhận ra cái thi thể đó chính là bạn gái của anh ta, Tạ Lập Bình. Phía lãnh sự quán cũng đã liên hệ với gia đình của Tạ Lập Bình và yêu cầu đến Hồng Kông để xác định. Ngày 25 tháng 10 thì em gái của Tạ Lập Bình tên là Tạ Lập Đài đã từ Las Vegas bay đến Hồng Kông để hỗ trợ điều tra. Và qua xác định từ mẫu gen, cảnh sát đã xác định chính xác nữ nạn nhân này chính là Tạ Lập Bình, quốc tịch Thái, người gốc Hoa, là chủ của nhiều cửa hàng kim hoàn lớn ở Thái Lan. Nữ nạn nhân Tạ Lập Bình lúc đó là 40 tuổi, nguyên quán là ở Triều Châu, Quảng Đông. Cô sinh ra ở Thái Lan, là con cả trong gia đình. Cô có một người em gái là Tạ Lập Đài, hiện lập gia đình và sống tại Mỹ. Gia đình của Tạ Lập Bình là một gia đình danh giá và giàu có. Họ kinh doanh, khai thác đá quý ở Thái Lan, Myanmar, trở thành gia tộc trang sức hàng đầu ở Thái Lan. Tạ Lập Bình từng du học tại Mỹ. Cô ta thông thạo tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Trung. Sau khi tốt nghiệp thì cô ta trở về phụ việc kinh doanh với gia đình. Ở trong mắt người ngoài thì cô gái này là một tiểu thư xuất chúng, vừa giỏi, vừa đẹp, lại sinh ra ở vạch đích mà người người ta mơ ước. Năm 23 tuổi, Tạ Lập Bình kết hôn với một người nước ngoài tên là Alex, lớn hơn cô 5 tuổi. Cuộc hôn nhân này thì sau này nó đã bị rạn nứt do Tạ Lập Bình bị sảy thai mấy lần và từ đó dẫn đến không thể sinh con được. Đến năm 2003 thì cặp đôi này chia tay trong văn minh, cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Cũng trong năm 2003 đó, cha của Lập Bình đã qua đời vì một tai nạn xe hơi. Thời điểm đó em gái của Tạ Lập Bình đã lấy chồng và định cư tại Mỹ. Vì vậy toàn bộ sự nghiệp kinh doanh của gia đình đều do Tạ Lập Bình tiếp quản và điều hành. Bởi vì tính chất công việc cho nên Tạ Lập Bình thường xuyên bay đi bay về giữa Thái Lan, Singapore, Myanmar và Hồng Kông. Trong thời gian này tại Hồng Kông thì cô có gặp và yêu một nhiếp ảnh gia, một nhà quay phim, kiêm cố vấn sản xuất phim điện ảnh người Úc tên là Muller, cái người đã báo án đó. Anh này thua Tạ Lập Bình tới 10 tuổi lận. Chuyện tình chị em này những tưởng là sẽ có một cái kết thúc tốt đẹp cho đến cái ngày định mệnh tai họa ập xuống cho cô gái tài hoa này. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2005, Tạ Lập Bình đã đến Hồng Kông để thăm bạn trai là Muller đang có dự án quay phim ở đây. Ngày hôm sau, tức là ngày 11 tháng 10, thì cái người bạn trai Muller này đi khảo sát địa điểm quay cùng với đoàn phim 2 ngày và nhờ Tạ Lập Bình tới tòa nhà định mệnh đó, cái tháp phức hợp đó, để hỏi giùm cái thủ tục cấp phép quay phim ở Hồng Kông. Cái cục điện ảnh và truyền hình Hồng Kông lúc đó nó nằm ở tầng 40 của cái tòa nhà phức hợp này. Bạn trai nhờ thì tất nhiên là Lập Bình sẽ giúp rồi. Và tiện thể cổ sẽ đến khảo sát và mở cửa hàng trang sức tại cái tầng thương mại của cái tòa nhà này luôn. Tuy nhiên khi cổ đến nơi vào cái ngày 11 tháng 10, 11 tháng 10 là dương lịch, nhưng ở dưới âm lịch thì nó là ngày 9 tháng 9. Đối với người Hoa thì ngày 9 tháng 9 gọi là Tết trùng cũ các bạn. Cũ là 9, nên 9 tháng 9 gọi là trùng cũ. Và cái ngày này người ta không có làm việc. Vì vậy mà Tạ Lập Bình chưa có liên hệ được với văn phòng cục điện ảnh, cô ta quay trở về. Ngày tiếp theo là ngày 12 tháng 10, Tạ Lập Bình gọi cho Muller và nói rằng cô ấy sẽ đi mua sắm một chút ở Tim Sa Chủy và lát nữa sẽ đến cục điện ảnh để hỏi thủ tục cho anh. Rồi hẹn tối nay Muller về hai người sẽ cùng nhau đi ăn. Tuy nhiên, đến tối thì Muller không thể gọi điện được cho Lập Bình nữa, điện thoại trong tình trạng tắt máy. Muller đã rất lo lắng, gọi cho em gái của Lập Bình đang ở Mỹ, cũng không có thông tin gì. Em gái của Lập Bình gọi điện cho chồng cũ của Lập Bình là Alex, cũng không có thông tin gì luôn. Ngày hôm sau, tức là ngày 13 tháng 10, Muller đã đến tòa nhà phức hợp để tìm kiếm nhưng không tìm thấy Lập Bình đâu, nên đã quyết định đến lãnh sự quán Thái Lan ở Hồng Kông để nhờ sự giúp đỡ và gọi cho cảnh sát. Đội điều tra người mất tích Tây Cửu Long đã tiến hành điều tra. Qua dữ liệu xuất nhập cảnh thì họ xác định được là Lập Bình chưa rời khỏi Hồng Kông. Hình ảnh và thông tin của Lập Bình được gửi đi tất cả các quận khác để hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, sau nhiều ngày cũng không có kết quả gì. Phải đến ngày 24 tháng 10 thì cái người thợ già đó và nhóm đồng nghiệp của mình mới phát hiện ra xác của cô ấy ở phòng quạt ở tầng 33 của tòa nhà này. Động cơ của hung thủ là gì? Tại sao hắn lại dám ra tay ngay một cái tòa nhà chính phủ như vậy? Ban đầu, do cái trang sức và các vật giá trị vẫn còn trên người của Lập Bình nên cảnh sát không cho đây là một vụ giết người cướp của, mà nhận định có thể là vì thù hận. Tất nhiên, người yêu của Lập Bình là Muller, chồng cũ là Alex đều bị nghi ngờ và điều tra. Tuy nhiên, bằng chứng ngoại phạm của họ thì rất là rõ ràng và cũng không có dữ kiện nào để cho thấy hai người này có động cơ giết Lập Bình hết. Muller thì không có động cơ và lợi ích gì trong chuyện này. Chồng cũ là Alex ấy, sau khi chia tay vẫn là bạn tốt của Lập Bình và hiện đang có hạnh phúc mới, lại càng không có động cơ gì để làm chuyện đó. Ban đầu thì cảnh sát không nghĩ là cướp, nhưng camera của tòa nhà đã ghi lại khi bước vào tòa nhà này, Lập Bình có mang theo một cái túi xách và túi xách đó không được tìm thấy khi phát hiện xác nạn nhân. Tại khách sạn nơi Lập Bình ở cũng không tìm thấy hộ chiếu cũng như hai chiếc điện thoại mà cô thường sử dụng. Mặc dù chưa thể xác định được tài sản trong túi sách đó là bao nhiêu, nhưng khả năng cao là trong đó sẽ đựng hộ chiếu, điện thoại, thẻ tín dụng của Lập Bình. Ngày 14 tháng 10, có ai đó đã cố gắng rút tiền từ thẻ tín dụng của Lập Bình. Tuy nhiên, do nhập bát sai quá 4 lần, nhập cái mật khẩu sai quá 4 lần, nên ATM đã nuốt chiếc thẻ đó và không rút được tiền. Rõ ràng đây là một vụ cướp cổ giết người. Chúng ta điểm lại cái kết cấu tòa nhà này một chút. Trước hết, cái phòng quạt nơi phát hiện thi thể nó nằm ở tầng 33 cùng với sở môi trường ở đây. Trước đây muốn vào tòa nhà này là phải đăng ký ở lễ tân thì mới lên được. Tuy nhiên, đến tháng 10, đầu tháng 10, tòa nhà này được nâng cấp, bảo trì, sửa chữa theo chế độ đấu thầu. Tức là có rất là nhiều nhà thầu thực hiện các hạng mục khác nhau trong cùng cái tòa nhà này. Nhà thầu nào thì cũng có lực lượng thợ thuyền riêng của mình hết, rất đông và chẳng ai biết ai cả. Cứ như thế, họ cứ ra vào tự do mà sửa chữa. Thứ hai, tòa nhà này có camera không? Có, nhưng camera không phải là lắp đặt toàn bộ. Ngay ở các khu vực thang máy cũng có lắp camera, nhưng chỉ lắp ở những khu vực thang máy chở hàng hoặc là những thang máy cho khách sử dụng thôi. Riêng thang máy số 13 thì lại không có camera, vì thang máy này là dành riêng cho nhân viên trong cái tòa nhà này. Những cái người nhân viên đó họ có thẻ, quẹt thẻ thì mở cửa thang máy mà vào mà sử dụng thôi. Tuy nhiên thì trong cái thời gian bảo trì này thì nó có cả cái hạng mục bảo trì các máy quét từ, cho nên trong cái thời gian đó thang máy số 13 này đi không cần phải quẹt thẻ nữa. Ai đi cũng được chứ không phải là nhân viên mới có thể đi. Cái thang máy số 13 này, sau khi nó lên tới tầng 33, bước ra khỏi thang máy, quẹo phải đi vài mét là tới được ngay cái phòng máy quạt nơi mà phát hiện thi thể của Lập Bình. Tới đây thì cảnh sát có thể suy luận kẻ thủ ác có hiểu rõ, ít nhất là hiểu biết về cái tầng 33 của cái khu vực này và cái cách thức hoạt động không có camera của cái thang máy số 13 này. Kẻ thủ ác đã khống chế Lập Bình và đưa vào phòng quạt, cướp cái giỏ sách, thậm chí còn ép cô khai ra mật khẩu thẻ ngân hàng, sau đó đã sát hại cô và đưa lên nóc tủ gió. Có lẽ Lập Bình đã cố tình hoặc vô ý đưa cái mật khẩu sai cho kẻ thù ác. Chính vì vậy mà hắn đã không thể rút tiền được ở cây ATM. Tuy nhiên, số tiền hoặc tài sản trong túi sách của nạn nhân thực chất là bao nhiêu thì cảnh sát hiện tại không thể biết được. Cái việc mà hắn để lại trang sức trên người nạn nhân có thể chỉ là để đánh lừa cái hướng điều tra của cảnh sát thôi. Như mô tả ở ban đầu, thì cái chiếc tủ này chiều cao của nó là 1m8 cộng với 60 phân của chân đế thì tổng chiều cao của nó là 2m4. Để đưa một người nặng 44kg như nạn nhân lên cái nóc cao như vậy thì sức một người khó mà thực hiện. Không loại trừ hắn có đồng phạm giúp sức. Với những cái phân tích và suy luận như vậy, các thành viên của tổ điều tra đã hướng chú ý tới các nhân viên tòa nhà và các công nhân làm công tác bảo trì sửa chữa của tất cả các nhà thầu tham gia. Tuy nhiên, sau một thời gian thẩm vấn rất rất nhiều người thuộc các đối tượng trên, vẫn không thể tìm ra những người nằm trong danh sách khả nghi. Nhân viên của tòa nhà này thì có thể thẩm vấn hết, nhưng đối với công nhân sửa chữa của các nhà thầu thì cảnh sát chưa chắc đã thẩm vấn được toàn bộ. Bởi số lượng rất nhiều, có những người chỉ làm thời vụ, ăn công nhật, hôm nào đi làm thì nhận lương, hôm nào không đi làm, không có tiền, vậy thôi. Cai thầu chưa chắc nhớ được tên của họ nữa. Vào ngày 2 tháng 11, thi thể của Tạ Lập Bình được đưa đi hỏa táng ở Hồng Kông và gia đình cô đã đưa tro cốt của cô về Thái Lan. Gia đình của Tạ Lập Bình treo thưởng 700.000 đô Mỹ cho ai cung cấp được manh mối của hung thủ. Đây là mức thưởng có lẽ là cao nhất nhì trong lịch sử Hồng Kông. Tuy nhiên, không có ai cung cấp được thông tin gì có giá trị để mà có thể nhận được 700.000 đô tiền thưởng này hết. Cái vụ án của Tạ Lập Bình sau một thời gian dài, nhiều nỗ lực điều tra cũng không có kết quả gì, đã khiến cho gia đình của cô rất đau khổ. Cứ như thế thời gian nó tiếp tục trôi và vụ án này tưởng chừng như rơi vào quên lãng. Cho đến 3 năm sau, vào năm 2008, thì nó có một vụ án khác xảy ra tương tự. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2008, có một người tên là Từ Chấn làm việc tại bộ phận hàng hóa của sân bay quốc tế Xích Liệp Giác, Hồng Kông. Anh ta nhận được tin nhắn của người yêu anh ta. Người yêu anh ta có tên là Khâu Tiểu Ngôn, làm việc tại bộ phận dịch vụ mặt đất, cũng tại cái sân bay này luôn. Nội dung tin nhắn là cô ấy nói là cô ấy có bạn, một người bạn đang gặp chuyện nên cô ấy phải đến giúp đỡ. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ phải rời Hồng Kông trong vài ngày và nhờ Từ Chấn xin phép với công ty giùm. Cái tin nhắn này đã làm cho Từ Chấn nảy sinh rất là nhiều hoài nghi. Bởi thứ nhất, tuy hai người là người yêu của nhau, làm việc cùng sân bay nhưng lại ở hai bộ phận khác nhau, đều có trưởng bộ phận riêng hết, muốn xin nghỉ thì phải báo trực tiếp với sếp của mình chứ. Thứ hai là tại sao trước giờ chưa bao giờ nghe Tiểu Ngôn nói gì về chuyện này hết. Người bạn đó là người bạn nào Tiểu Ngôn cũng không nói. Hôm nay đột ngột nhắn tin rồi rời đi lúc 5 giờ sáng như vậy. Và cuối cùng, cái chuyện quan trọng hơn nữa là khi Từ Chấn gọi điện lại cho Tiểu Ngôn thì cô ta không nghe máy. Từ Chấn biết rất là rõ lịch làm việc của cô bạn gái Tiểu Ngôn này. Cô ta làm việc ca 12, nghỉ 24, tức là ca làm việc của cô là 12 tiếng, sau đó được nghỉ 24 tiếng. Hôm nay cô ta làm ca từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Hết ca, cô ta sẽ bắt xe buýt từ sân bay về đến cái bến xe buýt ở gần nhà. Lúc đó sẽ khoảng 1 giờ 30 sáng. Rồi từ bến xe gần nhà đó, cô ta sẽ đi bộ thêm khoảng 20 phút nữa thì mới về tới nhà được. Quả thật cái đoạn đường đó rất vắng, rất là nguy hiểm. Từ Chấn đã gọi điện về cho gia đình của Khâu Tiểu Ngôn, nhưng mà gia đình của cô nói rằng cô ta cũng chưa về nhà nữa. Lúc này thì cả người bạn trai Từ Chấn, cả cha mẹ của Khâu Tiểu Ngôn đều nhận thấy có cái gì đó bất ổn và lập tức tìm kiếm. Trải qua khoảng 10 tiếng nữa, vào khoảng 3 giờ chiều, trong lúc gia đình vẫn đang tìm kiếm Tiểu Ngôn thì cha của Tiểu Ngôn lại nhận được một tin nhắn từ số di động của Tiểu Ngôn, có nội dung là: cha đừng có lo lắng cho con, 3-4 ngày nữa con sẽ về nhà, con đang có việc gấp. Hiện tại con cần một ít tiền để giải quyết công chuyện, cha gửi cho con một ít tiền vào tài khoản, khi nào về con trả lại. Ngay sau khi mà nhận cái tin nhắn này thì cái người cha lập tức đã gọi lại cho Tiểu Ngôn, nhưng một lần nữa điện thoại lại tắt máy. Làm gì có chuyện mà kỳ cục nhắn tin xong tắt máy liền như vậy, mà 2-3 lần như vậy rồi. Đối với Từ Chấn, người yêu cũng vậy, đối với người cha cũng vậy là sao? Thấy chuyện không ổn rồi cho nên người cha này đã đến cảnh sát để báo cáo. Tuy nhiên, vì Khâu Tiểu Ngôn mất tích chưa đầy 24 tiếng và chưa thể xác định cái dấu hiệu nguy hiểm nên cảnh sát chỉ lập biên bản và giao cho đội điều tra người mất tích để theo dõi tình hình thôi. Vào ngày 17 tháng 5 thì bạn trai Từ Chấn và mẹ của Tiểu Ngôn đã đến ngân hàng để kiểm tra tài khoản của Tiểu Ngôn, thì họ phát hiện toàn bộ số tiền trong thẻ ATM của Tiểu Ngôn đã được rút ra, chia làm 3 ngày rút liên tiếp. Ngày 15 tháng 5 là cái ngày mà người nhà lên báo án, ngày 16 tháng 5 và ngày 17 tháng 5. Mỗi ngày rút cái hạn mức tối đa cho phép là 20.000 đô Hồng Kông, 3 ngày là 60.000 đô Hồng Kông, khoảng gần 190 triệu tiền Việt đó các bạn. Họ báo cáo với cảnh sát một lần nữa và lúc này cảnh sát mới thấy tình hình nghiêm trọng và tiến hành điều tra cụ thể. 3 lần rút tiền ở 3 trụ ATM khác nhau và 3 trụ ATM này đều không có camera, nó đều nằm ở quận Đại Bộ. Có lẽ hung thủ đã nghiên cứu trước cái khu vực này. Quận Đại Bộ lại vô tình là nơi ở của người yêu cũ của Khâu Tiểu Ngôn. Trước khi yêu cái người yêu hiện tại là Từ Chấn thì Tiểu Ngôn có một người yêu tên là Chu Vĩnh Cường. Họ yêu nhau 4 năm nhưng rồi vì lý do gì đó cuối cùng đã chia tay. Tuy nhiên thì có vẻ là người yêu cũ là Chu Vĩnh Cường không chấp nhận được cái chuyện này. Cả một thời gian dài anh ta đã bị rơi vào trầm cảm, phải điều trị hơn nửa năm thì mới thuyên giảm. Không lẽ Khâu Tiểu Ngôn nói đi giúp bạn là thật, và cái người bạn cô ta muốn giúp chính là người yêu cũ Chu Vĩnh Cường, và vì không muốn nó ảnh hưởng tới cái mối quan hệ hiện tại cho nên đã phải nói dối với bạn trai mới là Từ Chấn là rời Hồng Kông để giúp một người nào đó. Cảnh sát đã tìm tới nơi ở của Chu Vĩnh Cường, thì lúc đó họ mới biết rằng đã từ lâu Chu Vĩnh Cường không có liên hệ gì với Khâu Tiểu Ngôn hết. Và cái chuyện Khâu Tiểu Ngôn mất tích khi cảnh sát nói mới biết, chứ không hề biết trước. Và lúc biết cái tin này thì anh ta tỏ ra khá hoang mang và lo lắng cho Tiểu Ngôn. Cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng gì để chứng minh được cái việc mất tích của Tiểu Ngôn nó có liên quan đến Chu Vĩnh Cường cả. Đến tối ngày 19 tháng 5, Từ Chấn lại bất ngờ nhận được một tin nhắn khác, cũng từ số điện thoại di động của Khâu Tiểu Ngôn, và nội dung rất là ngắn gọn, ghi là anh có thể chuộc Tiểu Ngôn với số tiền 500.000 đô Hồng Kông. Sau khi nhận được tin nhắn tống tiền này thì Từ Chấn đã đưa cho cảnh sát xem, và họ yêu cầu anh là cứ giữ liên lạc với cái kẻ đó, giả vờ là mặc cả, giảm giá xuống, yêu cầu giảm xuống 100.000 đô Hồng Kông thôi, lý do không đủ tiền gom không kịp hay gì đó, cứ kéo dài thời gian để nói chuyện. Mặt khác, cảnh sát nhờ bên viễn thông hỗ trợ để tìm ra địa điểm phát sinh cái tin nhắn tống tiền đó. Không ngờ là trả giá gọi là chiêu thức như vậy thôi, nhưng mà bên kia nhanh chóng đồng ý, chấp nhận là cái giá tiền chuộc là 100.000 đô Hồng Kông, và hẹn ngày 22 tháng 5 giao tiền. Phía viễn thông đã xác định tín hiệu điện thoại của Tiểu Ngôn 3 lần mở lên là ở 3 chỗ khác nhau. 1 là ở quận Đại Bộ, 2 là ở khu vực Du Ma Địa, 3 là ở khu vực Quang Đường Khu. Quang Đường Khu là nơi cũng xảy ra một vụ án khá hay mà mình từng kể, các bạn có thể xem lại. Theo yêu cầu của cái bọn bắt cóc thì 8 giờ tối ngày 22 tháng 5 Từ Chấn sẽ đem theo số tiền 100.000 đô Hồng Kông bỏ vào một chiếc túi xách màu trắng, sau đó để trên ghế của một chuyến xe buýt trên tuyến 72X. Vào 20 giờ ngày 22 tháng 5, cảnh sát mặc thường phục đã được triển khai dày đặc ở nhiều địa điểm các ga xe buýt từ trung tâm quận Đại Bộ cho đến Vượng Giác. Nó là cái tuyến đường di chuyển của tuyến xe buýt 72X. Quả nhiên, sau thời gian đó, cảnh sát đã phát hiện ra có một người đàn ông liên tục gửi tin nhắn trên xe buýt, cho nên lập tức đã liên lạc với bên viễn thông để theo dõi tín hiệu điện thoại di động của Khâu Tiểu Ngôn và xác nhận người đàn ông này chính là người đang sử dụng điện thoại của Khâu Tiểu Ngôn. Như vậy, người đàn ông này đã trở thành nghi phạm lớn rồi. Tuy nhiên, nó xảy ra một tình huống, đó là lúc này cảnh sát dự liệu là Khâu Tiểu Ngôn bị bắt cóc nhưng có thể vẫn còn sống. Nếu mà vội vã bắt nghi phạm này thì có thể đồng bọn của hắn vì bị động mà ra tay sát hại Khâu Tiểu Ngôn. Chính vì vậy mà họ không có bắt liền mà tiếp tục bám sát cái đối tượng này. Đến khoảng 9 giờ 50 phút tối thì nghi phạm sau khi lấy được cái túi xách màu trắng đựng 100.000 đô Hồng Kông ở trên xe buýt thì hắn đã đi đến một căn hộ ở chung cư của quận Đại Bộ. Và lúc này khi hắn vừa vào cái căn hộ ở trong cái chung cư đó thì lực lượng cảnh sát đã thấy thời cơ chín muồi và ập vào khống chế đối tượng này và tất cả những cái đối tượng ở trong cái phòng đó. Và họ bắt thêm được 3 người nữa, cộng với nghi phạm trên xe buýt là 4, toàn bộ bị bắt giữ. Khi khám xét cái căn hộ đó, họ đã tìm thấy 10.000 đô Hồng Kông và một số tài sản khác như là máy chơi game Nintendo này nọ, xác định là của Khâu Tiểu Ngôn. Nghi phạm, cái kẻ mà cầm túi tiền từ xe buýt đến cái khu chung cư này tên là Tô Cẩm Đường, năm đó 25 tuổi. Hắn đã khai nhận tội lỗi. Còn 3 người còn lại chỉ là bạn giang hồ mà Tô Cẩm Đường rủ tới để chơi bài và ăn nhậu thôi, không liên quan đến vụ án, sau này được thả tự do. Khi cảnh sát hỏi Khâu Tiểu Ngôn đang ở đâu thì Tô Cẩm Đường đã trả lời lạnh lùng rằng ở cống thoát nước. Hắn đã sát hại cô ta. Tô Cẩm Đường lúc đó là 25 tuổi, thường trú tại quận Đại Bộ. Gia cảnh rất là khó khăn, nhưng tính tình thì rất là phô trương, nghiện nhậu nhẹt và cờ bạc. Có thời gian thường xuyên qua Macau để đánh bạc và nợ một số tiền rất lớn từ các nhóm cho vay nặng lãi. Vào tháng 4 năm 2008, xã hội đen dí quá rác, không có tiền trả là coi như xong. Cho nên Tô Cẩm Đường đã nảy sinh ý định giết người và cướp của. Sau khi quyết định thì vào sáng sớm ngày 15 tháng 5, Tô Cẩm Đường đã cầm dao đến đoạn đường vắng để chờ đợi con mồi. Khi thấy Tiểu Ngôn vừa bước xuống xe buýt, mặc đồng phục của nhân viên hàng không lại đi bộ, trên tay còn đeo cái túi xách loại xịn, thật là quá là béo bở. Cẩm Đường đã đi theo, đến gần khu vực công viên giải trí thì hắn đã lao tới dùng dao và khống chế ép Tiểu Ngôn xuống dưới gầm cầu vượt gần đó, trói cô lại, cướp giỏ sách. Khi lục giỏ sách ra thì ngoài những cái đồ cá nhân như son, phấn, máy chơi game thì trong đó còn một chiếc điện thoại và 400 đô Hồng Kông. Ngoài ra còn có thêm một thẻ tín dụng. Hắn đã đe dọa Tiểu Ngôn và yêu cầu cô phải tiết lộ mật khẩu của cái thẻ ngân hàng này. Nếu khai thì hắn sẽ để cho sống, còn không khai thì lập tức hạ sát. Trước cái tình thế đó, Tiểu Ngôn giữa đêm khuya dưới gầm cầu không người qua lại như vậy, để đảm bảo cái mạng sống, đã đọc ra cái mật khẩu. Sau khi có mật khẩu, Cẩm Đường đã nhét dẻ vào miệng của Tiểu Ngôn, trói cô ấy dưới chân cầu, rồi chạy ra cây ATM để thực hiện rút tiền. Mật khẩu đúng, hắn thấy trong đó có hơn 60.000 đô Hồng Kông. Tuy nhiên hạn mức rút tối đa một ngày chỉ được rút 20.000 đô Hồng Kông thôi. Vì thế hắn rút 20.000 đô rồi sau đó quay trở lại gầm cầu. Hắn trở lại, những tưởng là thực hiện cái lời hứa và tha mạng cho Tiểu Ngôn sau khi đã lấy được tiền. Tuy nhiên hắn đã không thực hiện điều đó, mà đã nhẫn tâm ra tay hạ sát Tiểu Ngôn không thương tiếc bằng cách xiết cổ. Sau đó Tô Cẩm Đường giấu xác Khâu Tiểu Ngôn vào một đống cỏ khô, rồi trở về nhà lấy một cái bình đựng các chất tẩy rửa, mang lại cái gầm cầu đó. Hắn kéo thi thể của Tiểu Ngôn vào cống thoát nước, dùng chất tẩy rửa để lau dấu vết trên người của Tiểu Ngôn, rồi sau đó tẩu thoát. Hắn biết nếu gia đình Tiểu Ngôn báo cảnh sát sớm thì tài khoản ngân hàng của Tiểu Ngôn sẽ bị phong tỏa. Trong khi đó trong thẻ còn tới 40.000 đô Hồng Kông lận, và hắn phải cần 2 ngày thì mới có thể rút hết. Tô Cẩm Đường đã tháo thẻ SIM của Khâu Tiểu Ngôn lắp vào điện thoại di động khác và gửi tin nhắn cho bạn trai là Từ Chấn và cha của Tiểu Ngôn như đã kể ở ban đầu. Trong 2 ngày tiếp theo, Tô Cẩm Đường đã rút thêm được 40.000 đô Hồng Kông còn lại từ các trụ ATM khác nhau. Tuy nhiên khi có tiền thì hắn lại không đi lo trả bớt nợ, mà dùng tiền đó cùng nhóm bạn đến Vượng Giác để ăn chơi rồi bài bạc. Và chỉ trong vòng 4 ngày, 60.000 đô đó bay sạch. Lúc này Tô Cẩm Đường chợt nhớ lại là mình vẫn còn đang thiếu nợ xã hội đen, và hắn đã nghĩ đến chuyện đòi tiền chuộc đối với gia đình Tiểu Ngôn, người mà hắn đã sát hại và ném xác cô ấy rồi. Thật sự đây là một hành động quá tán tận lương tâm, không bằng loài cầm thú nữa. Cảnh sát đã đưa hắn trở lại cống thoát nước để tìm xác Tiểu Ngôn và dựng lại hiện trường. Họ đã nhìn thấy Tiểu Ngôn nằm đó, thi thể đã trương phình, thối rữa, ngập ngụa trong nước cống trong suốt thời gian vừa qua. Quả thật rất là đáng thương. Vụ án của Tiểu Ngôn thì đến đây coi như là đã giải quyết xong. Nhưng trong cái quá trình điều tra phá án, cảnh sát đã phát hiện ra cái vụ án này nó có nhiều cái nét tương đồng với cái vụ án giết hại nữ đại gia Thái Lan gốc Hoa Tạ Lập Bình đã xảy ra vào tòa nhà Phức Hợp vào 3 năm trước. Đầu tiên là khi Tạ Lập Bình bị sát hại thì ngày hôm đó thẻ ngân hàng của Tạ Lập Bình cũng bị ai đó thực hiện thao tác rút tiền. Tuy nhiên do nhập mật khẩu sai cho nên số tiền không rút được. Đối với trường hợp của Khâu Tiểu Ngôn thì thẻ ngân hàng cũng được rút tiền ở cây ATM, chỉ khác lần này là password đúng nên đã rút tiền thành công. Thứ hai, khi khám nghiệm tử thi thì bác sĩ pháp y đều nhận thấy thi thể của Tạ Lập Bình và Khâu Tiểu Ngôn đều được làm sạch bằng chất tẩy rửa. Thứ ba, những nơi mà tìm thấy thi thể trong hai vụ án mạng, Tạ Lập Bình thì bỏ lên nóc của tủ gió phòng quạt, Tiểu Ngôn thì bị bỏ ở cống thoát nước. Thực chất hai cái nơi này giấu nhưng mà không hề kín, sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện. Nó gần tương đồng giống nhau. Ngoài ra cái sự táo bạo và lên kế hoạch tỉ mỉ của cái vụ án Khâu Tiểu Ngôn thì chứng tỏ rằng đây không phải là lần đầu tiên phạm tội của Tô Cẩm Đường. Thứ tư, qua điều tra nhân thân, cảnh sát biết được một điều quan trọng, đó là trong quá khứ Tô Cẩm Đường cũng từng làm thợ sửa chữa hệ thống điều hòa không khí, và trùng hợp là hắn cũng nằm trong nhóm thợ sửa chữa bảo trì tòa nhà Phức Hợp năm đó luôn. Đội điều tra tội phạm đã quyết định tiếp tục thẩm vấn Tô Cẩm Đường về vụ án của Tạ Lập Bình 3 năm về trước. Nhưng tất nhiên Tô Cẩm Đường không thừa nhận là mình đã thực hiện vụ án đó. Lúc này cảnh sát cũng không có đủ bằng chứng để chứng minh. Tuy nhiên, một điều tra viên lâu năm có mặt trong cả hai vụ án nhớ lại một chi tiết rằng để đưa cái xác của Tạ Lập Bình 44kg lên nóc tủ cao 2m4 thì khả năng hung thủ phải có đồng phạm giúp sức. Họ đã kiểm tra lại tất cả các camera ra vào tòa nhà có ghi hình của Tô Cẩm Đường thì họ thấy hắn thường xuyên đi cùng và nói chuyện trong lúc sửa chữa với một người cũng trạc tuổi hắn. Và qua xác minh, người đó tên là Quách Chí Huy, là bạn học cũ của Tô Cẩm Đường. Khi cảnh sát thẩm vấn thì ban đầu Quách Chí Huy cũng không thừa nhận cái vụ án Tạ Lập Bình có liên quan gì đến mình hết trơn. Tuy nhiên, dưới áp lực thẩm vấn của cảnh sát, họ đã chớp tâm lý của Quách Chí Huy. Họ nói rằng Tô Cẩm Đường đã khai hết rồi, hai người là đồng phạm cùng thực hiện việc giết người cướp của. Cái chiêu chớp tâm lý này, nếu mà đối với người vô tội hoặc là những kẻ sừng sỏ thì nó không có tác dụng. Nhưng rất may là Quách Chí Huy không thuộc một trong hai trường hợp kể trên, mà hắn lập tức giật mình và khai với cảnh sát rằng hắn chỉ giúp Tô Cẩm Đường giấu xác chứ không có ra tay giết người. Theo lời khai của Quách Chí Huy thì hắn có một sở thích rất là bệnh hoạn, đó là ái tử thi. Tuy nhiên cái mơ ước đó của hắn chưa bao giờ được thực hiện. Ngày hôm đó Tô Cẩm Đường đã đưa hắn vào cái phòng quạt gió và cho hắn một bất ngờ. Một người phụ nữ đã chết nằm trong căn phòng đó. Ban đầu thì Quách Chí Huy rất là sợ hãi, nhưng Cẩm Đường nói cứ yên tâm bởi vì hắn đã có cách. Lúc này cái dục vọng bệnh hoạn của Chí Huy lúc đó nó đã vượt qua cái ý thức bình thường của một con người, và hắn đã thực hiện cái hành vi xâm phạm thi thể. Do lúc thực hiện cái hành vi đồi bại đó thì hắn có sử dụng bao cao su, và sau đó thì Tô Cẩm Đường đã dùng chất tẩy rửa để mà xóa dấu tích nên không để lại dấu vết. Và để phòng cái thằng bạn của mình là thằng Quách Chí Huy khai ra cái việc này nên hắn đã ép Chí Huy là cầm dao đâm vào thi thể một cái rồi giữ con dao đó, nói rằng cả hai đứa đều phạm tội hết, nếu mà khai ra thì đi tù chung, rồi cùng nhau đưa xác của Tạ Lập Bình lên nóc tủ quạt gió. Tiếp đó hai kẻ này đã đi chơi bằng tiền trong túi của nạn nhân Tạ Lập Bình. Sau đó Cẩm Đường đã đưa cho Chí Huy hai cái điện thoại di động cũng lấy trong cái giỏ sách của Lập Bình ra đem bán để lấy tiền đi chơi tiếp. Và với cái lời khai của nhân chứng trực tiếp là Quách Chí Huy, Tô Cẩm Đường sau một thời gian quanh co cuối cùng cũng đã phải nhận tội. Hắn khai hôm đó bất chợt nhìn thấy Lập Bình với dáng vẻ sang trọng, trên tay là túi hàng hiệu, đi lên bằng thang máy số 13. Hắn biết cái thang máy này không có camera, và xác ở bên đó, bên phía tay phải của thang máy là phòng quạt gió không có người, nên hắn đã nảy sinh ý định tàn ác, khống chế Lập Bình để cướp tài sản. Khi thấy trong giỏ sách của nạn nhân có thẻ ngân hàng, hắn đã ép Lập Bình khai ra mật khẩu, và Lập Bình đã cho hắn. Tuy nhiên cái mật khẩu đó đã bị sai nên hắn không lấy được tiền. Cái lý do mà hắn không lấy trang sức của Lập Bình vì hắn nghĩ làm cái chuyện này sẽ không an toàn. Vả lại hắn thấy tiền trong giỏ cũng đã nhiều, cộng với hai cái điện thoại di động xịn cùng với thẻ ngân hàng nữa, lúc đó chưa biết là bắt sai, cho nên đã cố tình để lại trang sức để đánh lạc hướng khi mà cảnh sát phát hiện. Kết quả cuối cùng thì Quách Chí Huy bị cáo buộc về tội lăng mạ thi thể, xử lý thi thể bất hợp pháp. Tuy nhiên do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải giúp cho cảnh sát phá án, cho nên được hưởng án treo. Còn Tô Cẩm Đường nhận hai án chung thân cho hai vụ án Tạ Lập Bình và Khâu Tiểu Ngôn. Ở Hồng Kông nó không có án tử hình. Vụ án này tuy nó đã kết thúc, nhưng nỗi đau đối với gia đình nạn nhân thì vẫn luôn còn đó. Cha của Khâu Tiểu Ngôn đã luôn trách cảnh sát rằng họ đã không làm việc tốt, không làm hết trách nhiệm của mình. Nếu cảnh sát đã bắt được Tô Cẩm Đường ngay từ khi vụ án Tạ Lập Bình xảy ra, thì con gái Khâu Tiểu Ngôn của ông đâu có chết tức tử như vậy. Phía gia đình của Tạ Lập Bình thì cũng rất bất mãn, cho rằng Hồng Kông không có sự an toàn. Cái việc cướp bóc, giết người, xúc phạm thi thể, nó có thể xảy ra ngay trong một cái tòa nhà mà có rất là nhiều văn phòng của cơ quan chính phủ như vậy mà không ai biết. Gia đình của Tạ Lập Bình đã rất bất mãn và thề không bao giờ bước chân vào lãnh thổ Hồng Kông một lần nào nữa. Có một điều kỳ lạ nữa, đó là trong cái vụ án Tạ Lập Bình, bạn trai người Úc tên là Muller hôm đó nhờ cô ta đi hỏi thủ tục để cấp phép quay phim tại Hồng Kông, thì cái bộ phim đó kịch bản đã được xây dựng xong trước đó một tháng. Nhưng khi đọc lại thì kịch bản đó nó lại có rất là nhiều điểm tương đồng với vụ án Tạ Lập Bình, mặc dù nó được viết trước khi xảy ra vụ án. Nạn nhân trong cái bộ phim kinh dị đó cũng bị giết trên một tòa nhà cao tầng của chính phủ và có những tình tiết trùng hợp đến kỳ lạ luôn các bạn. Và khi cái vụ án đó xảy ra, Muller và rất là nhiều người khác ở trong đoàn phim đã rất là sợ hãi và không dám tiếp tục thực hiện cái dự án này nữa. Cái kịch bản đó coi như là bỏ luôn, mãi mãi không bao giờ được dựng thành phim nữa. Và với vụ án này thì một lần nữa, nó cũng nhắc chúng ta, đặc biệt là phụ nữ, phải luôn cảnh giác và giữ an toàn cho mình mỗi khi đi về khuya hoặc đến một nơi nào đó xa lạ một mình. Học thêm một số kỹ năng tự vệ cũng là điều nên nghĩ tới. Xã hội nó vẫn luôn tồn tại những kẻ không có nhân tính, vì tiền, vì tài sản mà có thể bất chấp tất cả. Người ta gọi là mặt người nhưng lòng lan dạ sói, thú tính. Mà không so sánh như vậy được, so sánh như vậy thì tội nghiệp mấy con sói với mấy con thú. Vì những cái loài thú ăn thịt, dù là mãnh thú thì nó cũng chỉ săn mồi khi nó đói và vì sự sinh tồn của chính nó thôi, chứ không phải như những kẻ chỉ vì đồng tiền mà có thể tán tận lương tâm, nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của đồng loại như vậy. Đúng là không bằng loài cầm thú. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những vụ án tiếp theo. Các bạn có ý kiến gì thì nhớ comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.